Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822. Dứt bỏ các đại tông chủ thương thế không nói chuyện, chỉ cần xem so sánh thực lực của hai bên, liền có thể biết một, hai, ở nhân tộc liên minh này một phương, có đế tông, kiếm phủ, thiên sách minh, chính khí minh nhóm thế lực tạo thành, thập đại tông phái. Lục đại cổ tộc bên trong chiếm 7 cái, mà phe địch Tiên Minh tứ gia, Bồng Lai Tiên Tông, Man Hoang tứ đại cường tộc, tổng cộng có 9 cái siêu cấp thế lực. Bởi vậy, dù cho các đại tông chủ đã chữa thương xong xuôi, sức chiến đấu hết mức khôi phục, cục diện trên vẫn cứ ở thế yếu. Mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lúc này Trung Châu duy nhất một vị thánh nhân, Tuần Tịch trên người. Nếu là Tuần Tịch chân nhân khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, Trung Châu nhân tộc liên minh tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Phải biết Tuần Tịch một người liền bù đắp được hàng chục đỉnh cao 8 kiếp thế tôn. Chỉ có điều, Tuần Tịch chân nhân bây giờ vẫn bị Phong Tiên Châm cầm cố, một nửa thực lực không phát huy ra được, rất khó gia nhập chiến đấu. Đáng trách cái kia Tiên Minh người xảo trá, còn cướp đi Huyền Thiên Thượng Đế ban xuống Song Nguyệt Điện. Song Nguyệt trong điện ẩn chứa đại đạo gợn sóng, nhưng là rất tốt tu luyện bảo địa. Đám tặc tử kia mỗi ngày an nhiên ở Song Nguyệt trong điện tu luyện, tốc độ tiến bộ muốn so với chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Chính khí minh thương tộc chi chủ Thương Kiếp căm giận nói rằng, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta tới nói càng là bất lợi a. Nhưng là Tuần Tịch chân nhân trên người còn có Phong Tiên Châm này một liên lụy. Tùy tiện xuất kích, chúng ta ở thế yếu, phần thắng rất thấp. Chính khí minh Thái học viện chủ Lỗ Huy chân nhân lắc đầu khuyên nhủ. Vẫn là chờ một chút, đợi được Tuần Tịch chân nhân triệt để khôi phục đi. Chấm ngoặc kép, nhìn các vị tông chủ ánh mắt, Tuần Tịch bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên khí, há lại là dễ dàng như vậy trục xuất. Ta đã từng thử rất nhiều lần. Cây này Phong Tiên Châm, bất động nó cũng còn tốt. Một khi nỗ lực thôi thúc huyền lực trục xuất nó thì sẽ thôn phệ huyền lực trưởng thành, càng ngoan cố. Tiên nhân thủ đoạn, quả nhiên là chúng ta không cách nào suy đoán a. Bên trong cung điện bầu không khí hạ, tất cả mọi người là bó tay hết cách. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngoài điện truyền đến một trận sao động ồn ào tiếng, xuyên thấu qua cửa điện, mơ hồ có thể thấy từng cái đế tông đệ tử bay vụt hướng về đế tông bí cảnh quang môn nơi. Cớ gì ồn ào? Tuần Tịch chân nhân có chút không vui. Đặt ở thường ngày cũng là thôi, hôm nay là mời các đại tông chủ đến đây cùng thương đại kế tháng ngày, làm sao còn có đệ tử như thế chăng biết tiến thối? Này quang là đế tông mặt mũi. Bỗng nhiên, một áo tơ trắng nữ tử chạy vội vào điện, chính là Tả Khâu Xương. Nàng không để ý giữa trường nhiều vị thế tôn khí tức áp bức, vội vội vàng vàng nói rằng, Tuần Tịch lão tổ, tông chủ, Hứa Dương tông chủ, hắn trở về. Một tiếng sét bình địa lên, Tuần Tịch chân nhân vừa muốn trách cứ, trong giây lát dại ra ở tại chỗ. Đầy đủ qua hai cái hô hấp mới coi như phục hồi tinh thần lại, vội vã đứng lên. Thật chứ? Đúng, Hứa Dương tông chủ hắn trở về. Bây giờ ngay ở bí cảnh quang môn nơi đá xanh đường nhỏ khẩu, một đám đệ tử vây quanh hắn đây. Chấm ngoặc kép, Tả Khâu Xương lời còn chưa dứt, đã thấy đến trong chủ điện, từng cái cao cao tại thượng tông chủ cấp cường giả dồn dập rời chỗ mà lên, hướng về ngoài điện bay đi. Bí cảnh quang môn khẩu, Hứa Dương vừa bước vào đế tông bí cảnh, gặp phải cái thứ nhất người quen sau khi, sẽ thấy cũng không có cách nào thoát thân. Nghe tin mà đến đế tông đệ tử, trường lão, trước sau tới rồi, đem Hứa Dương vây quanh ở đại quyển bên trong. Nửa bước khó đi, mỗi người đều muốn nghe một chút Hứa Dương một năm qua, cái tử hồi sinh thần kỳ trải qua. Hứa Dương bất đắc dĩ cười khổ, đợi được hắn nhìn thấy trong chủ điện bay vụt tới được các đại tông chủ lúc, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đều vây quanh ở nơi đó làm cái gì? Tránh ra con đường, còn có thể không cho Hứa Dương tông chủ vào điện hay sao? Tuần tịch chân nhân thanh âm của, rõ ràng truyền vào mỗi một cái đế tông đệ tử trong tai. Hắn uy vọng cực cao. Một câu nói sau khi, đá xanh trên đường nhỏ vây chặt đám người, nhất thời nhường ra một cái ba thước rộng con đường. Hứa Dương cùng Tuần Tịch chân nhân xa xa đối diện, hai người trên mặt không hẹn mà cùng địa lộ ra nụ cười. Ta đã trở về, Tuần Tịch lão tổ, trở về là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Tuần Tịch chân nhân thở dài một tiếng. Hơn một năm chưa từng có nụ cười, lặng lẽ bỏ lên hai gò má. Để ta xem một chút, đã tiến vào ngũ kiếp. Được, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Tuần Tịch thở phào nhẹ nhõm, phảng phất làm ra quyết định gì đó bình thường. Hứa Dương tông chủ, như vậy, ta là có thể yên lòng đem đế tông giao cho ngươi. Hả? Hứa Dương khẽ nhíu mày. Lão tổ, tại sao nói câu nói như thế này? Hắn bản năng cảm giác được một tia không rõ. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Tuần Tịch chân nhân đem Trung Châu đối lập cục diện nói ra. Lập tức chậm rãi nói. Trong cơ thể ta phong tiên châm, ngoan cố cực điểm, e sợ đời này thì không cách nào lấy ra. Tuy rằng ta chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, nhưng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một trận chiến, ta có 7/10 nắm, có thể trọng thương tiên minh, tiêu diệt man hoang chư tộc, thắng được Trung Châu quyết chiến thắng lợi. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Tuần Tịch lão tổ, người nên còn có lời chưa nói xong. Người nói đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, chỉ sợ là đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Vì lẽ đó, người mới có thể như vậy nói với ta. Phải đem đế tông giao cho ta. Ta nói không sai chứ? Hứa Dương trầm giọng nói rằng. Không sai. Tuần Tịch chân nhân gật đầu nói. Ta không đồng ý. Hứa Dương cau mày nói. Tông chủ vừa sửa nhập thánh người cảnh giới mới thời gian mấy năm. Xuân thu chính là cường thịnh. Đủ để che chở ta đế tông tương lai mấy ngàn năm. Có thể nào cùng tiên minh, man hoang chư tộc vai hề, ngọc đá cùng vỡ. Nhưng hôm nay, chỉ có này một biện pháp. Tuần Tịch chân nhân lắc đầu nói. Trên người ta phong tiên châm, vẫn không cách nào lấy ra. Song Nguyệt Điện còn đang tiên minh nắm trong bàn tay. Bọn họ mỗi một ngày thực lực đều ở tiến bộ. Vạn nhất ở tiên minh bốn cái thủ lĩnh bên trong, tái xuất một hai thánh nhân, chúng ta liền triệt để không hy vọng. Phong tiên châm, Hứa Dương vẻ mặt khẽ động. Đạo, Tuần Tịch lão tổ, nếu như ta có thể giúp ngươi đem phong tiên châm lấy ra, ngươi thời gian bao lâu có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu? Nếu như không có phong tiên châm cản tay, ta nhiều nhất 3 tháng là có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Tuần Tịch chân nhân nói tới chỗ này, lập tức lắc đầu nói. Hứa Dương, ngươi không biết tiên nhân thủ đoạn đáng sợ, ngay cả ta đều bó tay toàn tập. Ngươi làm sao có khả năng giúp ta lấy ra này phong tiên châm? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đây cũng là không hẳn. Chấm ngoặc kép, hắn lập tức chuyển hướng các đại tông chủ. Bao quanh ôm quyền nói. Các vị tông chủ, ta ngày gần đây thì sẽ trợ giúp ta đế tông Tuần Tịch lão tổ trục xuất phong tiên châm. Việc này, ta có hơn 90% nắm có thể thành công. Các vị tông chủ, có thể ở ta đế tông bí cảnh nấn ná 3 tháng thời gian. Cũng có thể trở về chính mình tông môn chờ đợi tin tức. Thất lễ chỗ, xin hãy tha lỗi. Nếu như Hứa Dương chưa cứu được các đại tông chủ hành động kinh người. Đối với hắn lời nói này, các đại tông chủ nhất định là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Hứa Dương có đánh tan cửu tinh đại ma trận pháp tiền lệ. Tất cả mọi người không dám coi thường cái này tư lịch nhất cạn. Cảnh giới thấp nhất đế tông chi chủ, dồn dập đáp lễ, Hứa Dương tông chủ không cần khách khí, chúng ta này tính mạng, đều là bị ngươi cứu, ở chống lại tiên minh, man hoang chư tộc chuyện tình trên, mặc ngươi ra roi cũng là chuyện đương nhiên. Thiên sách phủ chủ Ung Dịch chân nhân xua tay nói rằng, trước đây các loại trước kia chuyện cũ, ta đại biểu đại ung hoàng tộc tỏ thái độ, hoàn toàn thả xuống. Ung Dịch chân nhân chỉ là trước, Thiên Sách Minh cùng Chính Khí Minh đối chiến, Đế Tông, Kiếm Phủ chờ tông phái trợ chiến, vẫn đánh giết đến Ung Đô chuyện tình. Chuyện này đặt ở phổ thông đế vương xem ra. tự nhiên là không thể quên được quốc thù. Thế nhưng Ung Dịch chân nhân chính là tuổi thọ hơn 1000 năm Thế Tôn cường giả. Đương nhiên phân rõ được nặng nhẹ. Trên thực tế năm đó trận chiến đó, Thiên Sách Minh cùng Chính Khí Minh đánh không thể tách rời ra. Nhưng chết đi hơn nửa đều là Huyền Hoàng cùng với Huyền Hoàng trở xuống cao thủ. Đối với Thế Tôn tới nói, đây coi là không quá sâu thù hận. Hứa Dương cảm ơn Ung Hoàng. Lập tức các vị tông chủ cũng dồn dập cáo từ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hứa Dương nên vì Tuần Tịch chân nhân trục xuất Phong Tiên Châm. Quá trình này tự nhiên là phi thường hung hiểm. Không cho phép ngoại giới quấy rối. Chư vị tông chủ ở lại Đế Tông bí cảnh. Nhất định sẽ gây nên Hứa Dương đề phòng. Này không quan hệ lập trường. Chính là cơ bản nhất cảnh giác. Vì lẽ đó Hứa Dương vừa nói nấn ná 3 tháng thời gian. Nhưng thật ra là một cách uyển chuyển mà hạ lệnh trục khách. Mọi người tự nhiên rõ ràng. Sẽ không coi là thật lưu lại. Đưa các vị tông chủ rời đi. Hứa Dương cùng đi Tuần Tịch chân nhân cùng với các vị đồng môn. Lần thứ 2 trở về Đế Tông bên trong cung điện. Hứa sư đệ, nha không, tông chủ, mệnh bài của ngươi cũng đã vỡ nát. Lại còn có thể cải tử hồi sinh. Thực sự quá thần kỳ. Ngươi làm như thế nào? Mới vừa tiến vào đại điện, liền có một tên Đế Tông đệ tử dò hỏi. Đúng đấy, hơn nữa ở quần địch hoàn tứ bên dưới, thành công vượt qua chồng chất thiên kiếp. Đây quả thực là kỳ tích. Có người nói, Hứa Dương xua tay, ta biết, tất cả mọi người có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ta. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất, chính là cho Tuần Tịch lão tổ trục xuất Phong Tiên Châm chữa thương. Những chuyện khác, qua đi bàn lại có thể hay không? Mọi người lập tức tản ra. Không truy hỏi nữa. Ở tất cả mọi người trong lòng. Bây giờ Hứa Dương. Cùng Tuần Tịch chân nhân chính là toàn bộ Đế Tông uy vọng cao nhất tồn tại. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ. Cũng sẽ không làm trái hai người kia. Ở Hứa Dương cùng Đế Tông chi chủ. Cùng tiến vào cuối cùng tiềm tu động phủ. Đóng kín môn hộ sau khi. Đế Tông trong chủ điện. Vẫn là có xôn xao tiếng bàn luận. Một tên đệ tử bỗng nhiên nói rằng. Ai nha, quên một cái việc trọng yếu. Làm sao vậy? Có người ngạc nhiên nói. Người đã quên. Ở một năm trước, Nam Cương Cực Xích Quốc ngoại môn. Nhận được cái kia Nam Cương nữ tử. Cái kia Đế Tông đệ tử đạo. Nàng nói nàng cùng tông chủ nhận thức. Lần này bộ tộc gặp đại nạn. Chuyên tới để thỉnh cầu tông chủ cứu viện. Chỉ có điều tông chủ vẫn không rõ sống chết. Lúc này mới đem nữ tử này thu xếp ở Tiếp Thiên Sơn Phong trên sinh hoạt. Hiện tại thật vất vả tông chủ trở về. Càng không có cho hắn nhắc lên chuyện này. Thật sự là không nên a. Nếu không, hiện tại đi tìm tông chủ. Nói rõ việc này. Người còn lại nói. Không thể. Vài cái phủ định âm thanh vang lên. Trước tiên một người nói. Tông chủ vì là lão tổ chữa thương. Một tia nửa điểm cũng không thể phân tâm. Ngược lại thời gian một năm đều qua. Cũng không kém mấy ngày nay. Đợi thêm một chút đi. Đúng rồi. Đem cái kia Nam Cương nữ tử. Từ Tiếp Thiên Sơn Phong trên tiếp. Đón vào Đế Tông bí cảnh đi. Nếu như nàng quả nhiên là tông chủ bằng hữu, tuyệt đối không thể chậm trễ. Những người này nói. Bắt đầu từ Nam Cương Thú Hoàng Quốc trốn ra được Hùng Cổ Lệ. Nàng dựa theo sư phụ quỳ tộc chi chủ dặn, một đường đi tới trung vực Tiếp Thiên Sơn Phong, ven đường hỏi thăm bên dưới, rốt cục hiểu được Hứa Dương đích thực sự tích, tịnh liên lạc lên Đế Tông ngoại môn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.